Xin chào các bạn, ngày hôm nay là ngày mà Thi lại tiếp tục kể lại những câu chuyện ma có thật do nhiều bạn từ khắp nơi đã gửi về cho Thi. Hôm nay chúng ta đã bước tiếp tục tới tập 433 rồi các bạn. Và những câu chuyện hôm nay Thi sẽ kể lại những câu chuyện của một bạn nữ đã gửi cho Thi trên Gmail. Tập 432 ngày hôm trước, khi mà Thi chỉ mới vừa up chuyện lên thôi là đã có hai bạn bình luận rất là nhanh. Đầu tiên đó là bạn Hậu Lê và một bạn tên là Ngô Võ Quốc Anh các bạn nha. Còn những bạn nào mà có chuyện muốn gửi về cho Thi kể lại thì các bạn vui lòng gửi qua email ivthanhthi@gmail.com hoặc là qua fanpage Misu Thi Thanh Phạm để cho Thi có thể dễ hơn trong việc tìm và trong việc kể lại câu chuyện của các bạn. Xin cảm ơn các bạn rất là nhiều. Và câu chuyện đầu tiên của ngày hôm nay là câu chuyện của một bạn nữ. Bạn nữ này đã gom nhặt rất là nhiều chuyện để mà gửi về cho kênh chúng ta. Chuyện của mẹ bạn kể nè, cô bạn kể, bà ngoại của bạn kể và do chính bạn trải qua, bạn đã viết mail về và gửi về cho kênh. Thì hôm nay Thi sẽ dành tập này để mà kể những câu chuyện của bạn các bạn nha. Bạn kể rằng là câu chuyện đầu do chính mẹ bạn kể lại. Chuyện này xảy ra cách đây cũng hơn 40 năm về trước. Lúc đó thì mẹ chỉ mới có khoảng chừng 10, mười mấy tuổi mà thôi. Thì do là hồi xưa rất là nghèo các bạn, cho nên là ông bà ngoại của bạn là đã đi lập nghiệp trên vùng kinh tế mới mà bây giờ gọi là An Viễn. Thì hồi đó khi mà lên đây thì rất là ít người, vắng người dữ lắm. Xa xa mới có một căn nhà, đa số là vườn điều với lại vườn mì á các bạn. Thì ông bà ngoại lên đây là cũng làm vườn điều và vườn mì và cũng xây dựng một cái ngôi nhà hai gian. Nhưng mà ở một thời gian thì do là cậu với lại dì là dần dần lớn dần dần, cho nên là ông bà ngoại đã xây thêm một cái gian nữa để mà chia ra ở các bạn cho rộng rãi. Thì khi mà xây dựng cái gian này á, trong vòng mấy tuần đầu thì hoàn toàn có gì không sao hết. Nhưng mà tự nhiên có một buổi chiều, chiều hôm đó thì trời hơi nóng chút xíu, cho nên á, là mẹ và bà ngoại của bạn á, là đã đi ra ngồi ở ngoài sân để mà hóng mát các bạn. Mà ngay cái chỗ ngồi á, nếu mà mình quay vô, mình nhìn vô trong nhà thì sẽ là đối diện với lại cái gian chính giữa, mà cái gian mà mới vừa xây dựng á, cái gian thứ ba mới vừa xây dựng thêm. Thì khi mà đang ngồi ngoài đây tự nhiên á, mẹ với lại bà ngoại của bạn á, là bỗng nhiên có một cái linh tính. Mà cái linh tính này khiến cho mẹ với lại bà ngoại của bạn cảm thấy kỳ kỳ, mà cùng nhau xoay một lượt để mà nhìn vào trong nhà. Thì khi mà hai mẹ con vừa xoay vô, nhìn vô á, là chết chân, cứng đơ luôn các bạn. Tại vì bà ngoại với lại mẹ bạn á, là đã trông thấy một cái cảnh tượng rất là kinh dị. Là ngay cái giữa gian nhà mà mới xây dựng á, là có một cái người phụ nữ đang đứng ở ngay cái giữa gian nhà. Mà cái người phụ nữ này nha, tóc rất dài, dài thiệt là dài luôn. Dài từ ở trên đầu mà xuống tới ở ngay gót chân các bạn, chấm đất luôn. Mà cái gương mặt của người phụ nữ này mẹ với lại ngoại bạn không có thấy rõ đâu, tại vì tóc là che phủ rồi. Nhưng đặc biệt là thấy rất là rõ là cái bà này có hai cái răng nanh. Mà hai cái răng nanh này là dài cũng muốn gần bằng ở dưới đất luôn vậy đó các bạn, muốn bằng gần tóc luôn. Thì khi mà trông thấy một cái cảnh tượng thấy ghê quá, mà trong khi là lúc đó cũng chưa có tối đâu, mới có chiều chạng vạng thôi. Thành ra mẹ với lại bà ngoại bạn rất là sợ, mà coi như ngớ người mà cũng không có quay chuyển, không có xoay gì lại được hết, mà chỉ nhìn vậy nè. Rồi từ từ cái bà đó dần dần biến mất các bạn. Và khi mà cái bà đó biến mất hẳn rồi thì bà ngoại với lại mẹ bạn mới tỉnh trở lại, mà mới nhúc nhích trở lại. Thì lúc đó hả là hai mẹ con rất là sợ. Bà ngoại hả là nói với mẹ bạn rằng là đừng có nói ai, đừng có nói lại cho dì với lại cậu của bạn nghe, tại vì sợ rằng là dì với cậu của bạn sợ. Và cái chuyện này là bà ngoại cũng chưa có dám nói cho ngoại nghe, tại vì bản thân ông ngoại là cái người không có tin có ma, rất là gan dạ mạnh mẽ các bạn, cho nên là không có nói. Thì sau cái vụ đó, do là nhìn thấy rõ ràng như vậy cho nên bà ngoại đã đi xem thầy. Và khi mà tới cái ông thầy này xem á, thì ông thầy này nói rằng á, là trên cái mảnh đất mà gia đình của ông bà ngoại đang ở á, là có một con quỷ nữ. Nhưng mà cái con quỷ nữ này nó ở đây lâu lắm rồi, và giống như là nó cũng không có quấy phá gì đâu. Nhưng mà từ khi ông bà ngoại xây dựng thêm cái gian nhà đó đó, cho nên nó là đã xây dựng lên cái chỗ mà con quỷ nữ này nằm. Thành ra là nó đã cho bà ngoại với lại mẹ của bạn thấy để hả là cho biết rằng nó nằm đó. Và ông thầy cũng nói rằng là con quỷ nữ này nó cũng không có chọc ghẹo gì, chỉ muốn cho mẹ với lại bà ngoại thấy tại vì là tại sao xây dựng nhà đè lên cái chỗ nó nằm, cho nên nó hơi bực mình và nó cho thấy vậy thôi. Thì bà ngoại của bạn rất là sợ, hỏi có cách nào cúng kiến gì không. Thì ông thầy nói rằng là cũng không cần cúng đâu, giờ tôi chỉ chị là con quỷ này nó cũng hiền chứ nó cũng phải dữ. Bây giờ chị về là chị lấy một cái thanh sắt tầm khoảng là 10 cm, các bạn dài dài cỡ dài nè. Rồi xong rồi lấy cái thanh sắt đó đó là ngâm vô trong cái phân heo, là cứt heo các bạn ngâm vô. Xong rồi đóng ngay cái chỗ mà chị thấy cái con quỷ nữ đó đứng đâu á, thì chị đóng ngay cái chỗ đó, là mình lấy đồ mình giọng cái thanh sắt đó xuống, là giống như mình trấn giữ nó, không có cho nó phá, không cho nó quậy. Thì ông thầy chỉ vậy thôi. Về bà ngoại suy nghĩ rất là nhiều, tại vì thấy rằng là con quỷ nữ này nó cũng không có chọc ghẹo gì, nó chỉ cho thấy vậy thôi. Mà bây giờ mình làm vậy là mình trấn người ta thì giống như mình ác quá, cho nên nó là bà ngoại cũng không có dám làm các bạn, mà đã nói thiệt cho ông ngoại nghe. Rồi nói rằng là bây giờ nhà mình thì cũng có rồi rẫy nè, rồi vườn điều nó cũng ổn định rồi, thôi bây giờ gia đình dọn ra phía ngoài ở gần ngay thị xã đó, là để ở ngoài đó, rồi trong đây thì mình vô mình làm rẫy thôi. Thì sau khi mà bàn bạc cũng nói ông ngoại dữ lắm, thì ông ngoại mới chịu các bạn, và gia đình của ông bà ngoại bạn đã dọn ra ngoài. Và cái phần nhà mà đã trổ ra thêm đã phá bỏ các bạn. Thì đó là cái câu chuyện đầu tiên do mẹ bạn kể lại. Chuyện này cũng đã xảy ra 40 năm trước. Mà mẹ nói rằng khi mà mẹ nhìn thấy cái con quỷ nữ đó mẹ rất là sợ. Cái hình ảnh đó tới tận bây giờ mà mẹ bạn vẫn còn nhớ y nguyên luôn các bạn. Thì đó là cái câu chuyện đầu tiên. Cái câu chuyện thứ hai là do người cô ruột của bạn kể lại. Thì cô ruột kể rằng là năm đó cô chỉ mới có 9 tuổi, 10 tuổi mà thôi. Và cách đây cũng hơn 30 năm trước rồi. Thì lúc đó đó là trong cái khu xóm nhà cô là không có nhà nào mà có tivi đâu các bạn. Tại vì tivi hồi xưa xa xỉ lắm, đâu phải ai cũng có tiền mua đâu. Nguyên cái xóm là không có ai có tivi, nhưng mà lại có một cái ông ở bên xóm bên kia có. Mà nếu mà từ bên xóm mà gia đình nội bạn ở mà muốn qua cái xóm bên kia đó thì phải đi qua một cái bãi đất trống cũng khá là rộng các bạn. Mà coi như là tối nào là cô của bạn cũng xin ông bà nội để mà qua bên kia coi. Tại vì đi thì cũng đi cũng giống như là đi một nhóm cũng khoảng mười mấy người chạc chạc tuổi cô là cũng bạn bè trong xóm. Cho nên là ông bà nội đã cho đi mà không có ngăn cấm, tại vì thấy con mình cũng thích xem quá. Thì hôm đó đó là đi qua bển xem, nhưng mà do cô của bạn ghiền quá các bạn, cho nên đó là những cái người bạn của mình đó là kêu về mẹ ơi, nhưng mà cô lại không có muốn về tại vì ghiền quá, kêu tụi bay về trước đi. Xong cái ngồi hả đến chừng hết tivi người ta tắt rồi á, thì cô mới thấy rằng á là bạn mình đã bỏ về trước rồi, chỉ còn có một mình cô ở lại thôi. Thì cô đành phải đi về một mình, nhưng mà cô của bạn cũng rất là gan dạ các bạn, cho nên á là cũng đi te te về luôn. Và tới khi mà đi ngang cái bãi đất trống đó, tự nhiên cô thấy có một cái đống lửa rất là lớn. Mà xung quanh cái đống lửa này nè là có nguyên một cái vòng tròn mà toàn là con nít không à, giống như nó đang ngồi vòng tròn nó chơi ở giữa cái đống lửa đó. Rồi xong rồi tự nhiên cô tới đó cô thấy lạ quá, cho nên cô cũng đứng lại cô dòm xem rằng ủa mấy đứa con nít này cũng cỡ tuổi mình á, mà sao giờ này nó ngồi nó chơi với đống lửa như vậy. Thì có một đứa đã đứng lên và lợi và nắm cái tay của cô á, kéo rằng là đi vô đi chơi với tụi mình đi, vui lắm. Thì cái lúc mà cô chưa có từ chối nha các bạn, tại vì bị kéo cho nên cô cũng đi vào. Và khi mà cô đi vào thì cô thấy rằng á, là cái đứa mà kéo tay mình á, thì nó nhìn nó lạ lắm, nó không phải như là một cái đứa con nít bình thường. Mà lúc đó cô cũng không có biết diễn tả làm sao, cô chỉ biết rằng nó mặc một cái bộ đồ màu đỏ. Còn những đứa con nít mà đang ngồi xung quanh cái đống lửa đó đó, thì mặc dầu cái đống lửa này nó rất là sáng, tại vì đốt lửa lên nguyên một cái đống lớn thì nó sáng dữ lắm các bạn. Mà sao hả, những cái gương mặt đó là cô không thể nhìn được. Có nghĩa là sáng như vậy, lửa sáng như vậy, nhưng mà cái gương mặt á, sao mấy đứa này sao cô không nhìn, mà giống như nó mờ nhạt, không thể nào nhìn rõ mặt của đứa nào với đứa nào cả. Mà những đứa này ha, có đứa thì mặc đồ rách, có đứa thì tóc để ba chởm ba giá các bạn, rồi có đứa cái tay chân của nó kỳ lắm, nó giống như là nó run run run tay nhìn lạ lắm. Cho nên nó là giàu rằng những cái đứa này kêu rằng nó là vô đi chơi này vui lắm, nhưng mà cô không có chịu. Cô nói rằng không, tôi không vô đâu, hả ba tôi hả đánh tôi chết, tôi phải về trễ rồi. Thì khi mà vừa nói cái câu đó nha, cô nói rằng là cái lúc đó cô muốn vô lắm, muốn vô lắm, tại vì thấy đang ngồi đông vui vậy đó, cho nên nó là tự nhiên cô muốn vô chơi vậy lắm, nhưng mà không hiểu sao hả là giống như có cái gì nó kéo cô lại, nó không có cho cô vào. Thì khi mà cô nói vậy cô mới chạy vụt đi. Về tới nhà ha, vô ngủ xong sáng hôm sau sốt luôn các bạn, mê man luôn, là không biết gì luôn. Sốt cho tới mấy ngày sau mới đỡ, mới tỉnh dậy. Và hả người lớn mới hỏi, thì lúc đó cô mới kể lại. Thì người lớn mới nói rằng hên cho mày á, là mày không có chịu vô mày mày mày chơi á, chứ nếu mà chịu vô á, là chết rồi. Cho nên á hả là từ đó về sau cô cũng rất là sợ khi mà đi xem tivi, bạn về là mình cũng về luôn các bạn. Thì đây là cái câu chuyện đầu tiên, những người lớn nó nói rằng á, là những đứa con nít đó là chết thời rất là lâu rồi, và nó làm như vậy là để kéo bạn đi chơi cùng á các bạn, kéo người sống đi chơi cùng đó. Thì đó là cái câu chuyện thứ hai của ngày hôm nay. Và tiếp theo một cái câu chuyện nữa, câu chuyện này á, là do bà ngoại của bạn kể lại. Thì sau khi mà gia đình ngoại của bạn phiêu bạt tứ xứ nhiều nơi dữ lắm, rồi cuối cùng á, là đã dọn đến gần chợ Thánh Tâm ở Biên Hòa bây giờ đó các bạn. Thì khi mà đến đây á, thì có một cái bà ở kế bên. Cái bà này á, là cũng thân với ngoại bạn lắm, đã kể lại cho ngoại bạn nghe một cái câu chuyện. Trước khi mà bà này dọn tới đây á, thì bà cũng hả là ở một cái ngôi nhà. Nhưng mà ngôi nhà này á, thì bà không có kể là ở đâu, không biết địa lý ở đâu cả. Bà chỉ kể rằng á, là khi mà gia đình bà dọn về cái ngôi nhà này, mua một cái miếng đất nha các bạn, xong rồi cũng xây dựng một cái ngôi nhà bình thường thôi, cũng không có lầu liếc gì đâu. Thì khi mà xây dựng lên á, là cứ tối á, là rất là ồn, ồn dữ lắm. Hai vợ chồng bà không thể nào ngủ được, cứ ngủ á, là cứ nghe tiếng hát các bạn, nghe tiếng hát rồi hả là cứ nhìn thấy có những cái bóng xanh rồi bóng vàng bóng đỏ bay xẹt xẹt xẹt vậy nè. Thì lúc đầu hai vợ chồng cũng biết ma đó, nhưng mà do là nghèo quá cho nên nó là giống như giả điếc rồi nhắm mắt bỏ qua luôn. Nhưng mà càng lúc nha là cái tiếng hét này càng lớn, khiến cho hai ông bà này không thể nào chịu đựng nổi. Thì bỗng nhiên có một hôm, hôm đó là có một cái người bác cũng bà con với lại hai ông bà này ghé qua thăm. Thì khi mà cái ông này á, là ổng ghé buổi trưa nha các bạn, đang ngổn nước vậy đó, tự nhiên hả là ổng giục cái ly nước, xong cái ổng đứng bật dậy và ổng chạy ra ở ngoài đường á, cái ổng đứng chỉ vô, ổng chửi quá trời luôn. Ổng nói rằng á hả, tụi bay mất dạy lắm hả, tụi bay vô nhà tao rồi hả, tụi bay hả là hả đè lên người tao hả, đau lớn cho tụi tao lắm, tụi bay mất dạy lắm, chửi quá trời luôn, cướp đất của tao. Thì tự nhiên á, là cái người bác bà con của mình đang bình thường tự nhiên chạy ra mà chửi vậy, thì hai ông bà này cũng tò mò rượt ra theo rồi đứng dòm, không không hiểu lý do gì. Rồi những người hàng xóm cũng vậy, nghe tiếng chửi rủa sùm thì người ta cũng chạy ra người ta xem các bạn. Thì do là bên xóm á, là có một cái người cũng lớn tuổi rồi, thấy rằng á, là cái ông bác này sao mà cái thái độ lạ quá mà cứ đứng chỉ trỏ hả, múa tay múa chân kỳ cục lắm rồi chửi vậy đó. Thì cái người này mới bước ra mới hỏi rằng á, là xin cho hỏi á, là ai mà đang ở trong xác của chú này vậy, có gì từ từ nói, la lối vậy á, là cũng không nên đâu, nói đi rồi tôi nghe rồi tôi nói lại cho người ta thôi cho. Thì khi mà cái bà này bà nói xong á, thì cái ông bác này á, là ổng không có búa tay múa chân nữa các bạn, mà nói từ từ nói rằng á, hả là đất này nè là tụi tôi nằm ở hả tụi tôi ở đây nè, rồi hả tự nhiên hả là hả nó đó chỉ hang bà này các bạn, nó đó đi lại xong hả xây dựng lên đè lên người tụi tôi đau dữ lắm, đói dữ lắm. Thì lúc đó cái bà này biết rồi, bà này biết rồi, cho nên bà này mới hỏi rằng á là thôi bây giờ á là biết rồi, nhưng mà bây giờ chỉ đi á là mấy người nằm ở đâu, rồi hả tôi nói nhà người ta đào lên rồi cúng kiến cho mấy người, cho dời mấy người qua chỗ khác. Thì lúc đó cái ông bác này mới vô nhà lại các bạn, và dẫn cái bà kia vô nhà lại ngay chỗ phòng khách á, chỉ ngay chỗ phòng khách á là ở đây nè, là có hai người nằm đây nè, rồi đến ngay cái chỗ đường đi mà cái đường, thí dụ như các bạn tưởng tượng cái nhà cấp 4 đi, thì nó có một cái đường suốt ra từ trước ra sau á, thì cái đường đó là có một người, và trong nhà bếp có một người, và ngay cái cửa nhà tắm cũng có một người, các bạn chỉ rất là rõ ràng như vậy. Sau khi chỉ xong thì ông bác này ngất xỉu luôn, cho tới khi ông tỉnh dậy ông không biết gì hết. Thì lúc đó ông bà này nghe vậy cũng rất sợ các bạn, giàu rằng là biết là nhà mình có vong đó, nhưng mà bây giờ đã rõ ràng cái chỗ nào thì thành ra là đã kêu thợ lại đào lên xem thử. Thì khi mà đào lên là công nhận là có 5 bộ xương tổng cộng các bạn. Thì khi mà đem đào lên hết rồi thì ông bà này cũng có cúng, rồi cũng có mướn xe để mà đem những cái bộ xương này ra ngoài nghĩa địa để mà chôn. Nhưng mà khi mà đem, thí dụ như các bạn nguyên cái xóm ha, thì tới ngay cái đầu xóm á, là cái xe này không chạy được, cỡ nào cũng không kéo được, cỡ nào cũng không nổ máy được các bạn. Thì lúc này á, là cái người mà đã nói chuyện giùm á, thì người ta nói rằng có thể là do những người này người ta không chịu đi, thôi bây giờ khấn vái đi. Bà đó kêu hả là ông bà này khấn vái đi, đò nói rằng á, là thôi đi ra ngoài nghĩa địa nằm đi, nằm ở trong nhà là tụi tôi đi lên hả là đau đớn dữ lắm. Thì sau một hồi khấn vái á, là xe mới đi được, mới đẩy ra được các bạn, và đưa ra ngoài nghĩa địa chôn. Chôn xong rồi bà này cũng có làm thêm một cái mâm cơm cúng nữa. Rồi sau đó thì cái ngôi nhà này cũng không còn những cái hiện tượng kỳ lạ, nhưng mà do là làm ăn cũng không có được, cho nên ông bà này cũng đã bán lại cái ngôi nhà này cho người khác, rồi cũng dọn đi, và cuối cùng cũng đến ngay cái chợ Thánh Tâm này ở kế bên nhà ngoại của bạn. Thì đây là cái câu chuyện do ngoại bạn kể lại. Và tiếp theo nữa, một cái câu chuyện hả, chuyện này á, là xảy ra khi mà bạn còn rất là nhỏ. Thì bản thân bạn bị, nhưng mà do lúc đó bạn nhỏ quá, chỉ mới có một tuổi mấy 2 tuổi thôi, cho nên bạn cũng không có nhớ đâu. Nhưng mà sau này á, thì mẹ bạn đã kể lại cho bạn nghe. Thì ông nội của bạn á, là cái lúc mà chia tài sản á các bạn, cho nên á, là cũng đã cho ba bạn được một phần. Thì lấy cái tiền đó ba với mẹ bạn á, là đã mua một cái mảnh đất cách nhà nội bạn tầm khoảng chừng 10 cây số. Và khi mà mua cái mảnh đất này xong rồi hả, ba mẹ bạn cũng xây dựng nên một cái ngôi nhà. Thì khi mà xây dựng á, là ba với mẹ bạn á, cũng rất là kỹ, tại vì á, là giàu rằng á, là đạo có đạo các bạn, nhưng mà do là dân làm ăn cho nên á, là cũng tin dữ lắm. Trước khi hả xây dựng nhà cũng coi ngày độ hả mới chịu xây dựng nha, rồi xong rồi á là xem xong thì thấy không có gì và cũng xây dựng lên. Và khi mà xây dựng cái ngôi nhà này lên nha, trong vòng mấy tháng 1 năm đầu không sao, nhưng mà bắt đầu bước qua cái năm thứ 2, cái lúc đó là bạn cũng gần 2 tuổi rồi đó, thì bạn này á, là tự nhiên á là cứ bệnh hoài các bạn, bệnh mà coi như ha là bạn bị lên cơn hen suyễn á, khiến cho bạn không thể nào thở được. Mà các bạn biết hả, 1 tuần mà tối mà bạn lên cơn như vậy á, là bắt đầu ba mẹ bạn phải chở bạn đi cấp cứu, mà 1 tuần 7 ngày mà đi cấp cứu hết 6 ngày các bạn. Mà cứ ở nhà là cứ bệnh, cứ ở nhà là cứ bệnh, mà đi vào trong bệnh viện á, thì lại hết, không sao hết. Đi vô trong bệnh viện bác sĩ nói không sao hết, rồi xong về nhà thì lại bệnh, cứ liên tục như vậy. Thì thành ra là mẹ bạn thấy kỳ rồi, mẹ bạn thấy kỳ rồi, cho nên nó là mẹ bạn cũng hả là người ta chỉ á, thì mẹ bạn cũng có đi xem một cái bà thầy. Thì khi mà xem bà thầy này thì bà thầy này nói rằng á, là do là cái ngôi nhà của ba mẹ bạn là xây dựng trên cái, giống như là hồi xưa cái miếng đất này nè là có ba người chết, 2 người là bộ đội các bạn và 1 cô là giao liên. mà chết một cái hai người nằm dính chùm chung một chỗ vậy đó, nhưng mà cái xác của họ đã được đi rồi, đem đi rồi, nhưng mà cái hồn của họ vẫn còn ở đó, chưa đi đâu cả. Và xây làm sao á, mà xây cái nhà vệ sinh của gia đình bạn ngay cái chỗ mà họ nằm chết luôn, cho nên họ rất là bực và họ tức. Thành ra hả là họ đã khiến cho bạn cứ bị bệnh hoài. Và đặc biệt ba bạn á là cứ hả nóng lên là đập đồ đập đạc trong nhà các bạn, mà mặc dầu nhiều khi không có cái chuyện gì to lớn cả. Thì bà thầy nói rằng á là tối á là cái cô giao liên đó đó, cái vong của cô giao liên đó là sẽ bóp cổ của bạn, khiến cho bạn không thể nào thở, bạn bị nghẹt, bạn không thở được. Rồi hai chú bộ đội thì cũng quậy rất là nhiều, hai cái vong chú bộ đội các bạn phá cỡ bạn nè, rồi phá ba bạn rất là nhiều, cho nên mới ra như vậy. Thì cái bà thầy này mới nói rằng là bây giờ về cúng xong rồi là đập bỏ cái nhà vệ sinh đó đi, rồi dời qua chỗ khác thì may ra. Nhưng khi mà làm xong, về mẹ bạn cũng làm các bạn, nhưng khi làm xong thì chuyện cũng không có đỡ, chuyện cũng không suy xuyển, bạn thì hết bệnh á, nhưng mà tới em bạn thì nhỏ hơn bạn á, thì em bạn cũng bị bệnh như vậy luôn. Cho nên nó là mẹ của bạn nghi ngờ rằng có thể là do bà thầy này nè là nói không có đúng. Thì thành ra là mẹ bạn đã tìm một cái ông thầy người Tàu, và cái ông thầy này tới nhà xem luôn. Thì ông thầy nói rằng là cái chỗ hả người ta, đất của người ta, rồi người ta nằm, người ta chết đây lâu, cái hồn người ta lâu lắm rồi, mà hả gia đình của mày á đi vô xây dựng hả, xây cái nhà vệ sinh ngay chỗ người ta nằm như vậy, hả người ta không giật chết là may lắm rồi, mới chỉ làm cho bệnh vậy thôi, chứ nếu không á là giật chết sạch luôn các bạn. Thì lúc đó là ông thầy nói rằng á là bây giờ á là cái ba cái vong này nè, chỉ còn cái cách đó là mời họ đi thôi, giống như là ông thầy sẽ gom họ đem họ đi thôi, chứ không có cúng kiến gì được, họ không có tha. Thì ông thầy mới đưa cho mẹ bạn ba lá bùa, dặn rằng á là đốt những cái lá bùa này xong rồi dùng cái tro á rắc xung quanh nhà. Và nếu mà cái đêm đó đó, cái đêm mà buổi chiều là rắc cho xung quanh nhà ha, mà cái đêm đó mà mẹ nghe những cái tiếng động sầm là những cái vong này chịu đi. Còn nếu mà không có nghe những cái tiếng động gì cả thì phải tính cái cách là phải dọn nhà đi thôi, chứ không có ở được các bạn. Thì cái đêm đó ha, là bắt đầu buổi chiều đó là mẹ bạn làm theo cái lời thầy nói. Thì đêm đó mẹ bạn không có ngủ mà cứ nằm nghe canh thử. Thì các bạn biết nghe ha, nghe tiếng lõm cõm, tiếng giống như mà ai mà lục chén, lục bát, lục ly á. Rồi xong rồi tiếng xoảng, rồi tiếng xô đẩy bàn ghế, rồi tiếng chạy rần rật giống như là 3-4 người chạy vậy đó. Nguyên cái đêm đó là nghe tiếng sùm như vậy. Cho tới sáng ra hả là nhà của bạn như một cái bãi chiến trường các bạn, bàn ghế là ngã hết luôn. Còn hả chén rồi ly tách gì đó là đổ bể hết toàn bộ luôn. Bắt đầu mẹ bạn dọn dẹp xong đi lên hỏi ông thầy vậy được chưa. Thì ông thầy nói rằng là vậy là họ đã chịu đi rồi đó. Nhưng mà cái miếng đất này nè là đã có cái vết rồi, cho nên nó là thí dụ như họ đã chịu đi rồi, nhưng mà bây giờ phong thủy trong nhà này đã xáo trộn thì trong nhà cũng sẽ không có làm ăn được. Mặc dầu không còn những cái hiện tượng bị vong phá nữa, bạn sẽ không còn bị bệnh nữa, em bạn cũng vậy, nhưng riêng cái vấn đề làm ăn á thì gia đình bạn sẽ không làm ăn được. Cho nên á hả là nếu mà được á thì tốt nhất nên dọn đi. Thì lúc đầu á mẹ về mẹ cũng suy nghĩ rất là nhiều, tại vì mua nhà rồi bây giờ phải dọn đi là cả một cái vấn đề các bạn, cho nên mẹ cũng kệ thử coi sao. Thì công nhận là không còn bị quấy phá, bạn thì cũng bình thường không còn bệnh nữa, nhưng có một cái là công việc làm ăn nó cứ ngưng trệ các bạn. Cho nên là cuối cùng là gia đình bạn là đã bán cái ngôi nhà này lại cho người khác và dọn đi chỗ khác ở. Thì khi mà bán lại cho cái người chủ mới thì họ cũng không có ở các bạn, nhưng họ cho thuê. Mà không hiểu sao mặc dầu những cái vong này đi rồi nhưng mà cho thuê á thì người ta thuê người ta cũng không có ở được lâu các bạn. Cứ là dọn vô xong dọn ra, dọn vô xong dọn ra liên tục cho tới ngày hôm nay luôn. Thì đó là cái câu chuyện tiếp theo của ngày hôm nay. Còn hai câu chuyện nữa. Chuyện này là do chính bạn trải qua. Khi mà bạn học xong lớp 12 rồi và đã lên Sài Gòn, tại vì nhà của bạn thì bây giờ là ở Biên Hòa, thì thành ra là nó cũng gần các bạn. Thì bạn nói rằng cái lúc đầu là khi mà lên đại học á Thì bạn dự định rằng là mình sẽ thuê một cái phòng trọ ở chung với lại những cái đứa em hoặc là những người bạn của mình để mà tiện đi học. Thì lúc đó đó là mới vừa lên năm nhất thôi, thì bạn ở chung với lại những đứa em bà con. Và ba đứa nha các bạn, bạn nữa là bốn, thì có thuê một cái ngôi nhà 4 tầng lầu ở quận 5. Mà bạn nói rằng đó là do những cái đứa em này nó thuê trước và bạn xin vô ở giống như là ở guest vậy đó các bạn. Thì cái ngôi nhà này nè, bạn nói rộng lắm, nhưng mà có điều hả là giá thuê rất là rẻ luôn, 4 tầng lầu nhưng mà chỉ có 5 người ở thôi. Là cái tầng trệt ở dưới là để xe ha, cái tầng 1 á là một cái chị này là cháu ruột của cái người chủ nhà ở. Cái tầng 2 thì không có ai ở cả các bạn, tầng 3 thì bốn bạn này ở và trên tầng 4 thì cũng không có ai ở cả. Cái lúc mà bạn vô trong cái ngôi nhà này á thì bạn có một cái cảm giác lạ lắm, tại vì á bạn nói rằng á là nguyên cái nhà lớn vậy mà tại sao không cho thuê tầng 2 với lại tầng 4 luôn đi mà chỉ có 5 người ở thôi, thì bạn cũng thắc mắc cái vấn đề đó thôi. Và bạn thắc mắc rằng á là tại vì nếu mà mình muốn lên trên tầng 3 thì mình phải đi qua tầng 2, mà cái tầng này bạn đi qua là bạn đều có cảm giác rất lạnh, lạnh lẽo dữ lắm, và bạn thấy rằng gián bùa rất là nhiều. Nhưng do là bạn vô bạn ở ké ở ghép mà, cho nên đó là bạn cũng không có thắc mắc, không có hỏi nhiều các bạn. Thì có một hôm đó là 5 người, là cái chị mà cháu của người chủ nhà với lại bốn bạn á, là bắt đầu á là 5 chị em mới kéo nhau đi ăn. Thì khi mà đi ăn về cũng tầm khoảng chừng 10 giờ mấy đêm rồi. Thì cái lúc về á là mọi người cũng lục tục lo lên phòng, bạn thì lo khóa cửa các bạn, bạn dắt xe vô cuối cùng cho nên bạn khóa cửa sau. Thì mọi người đã lên trước, ba đứa em bạn đã lên trước, còn cái chị mà cháu của người chủ nhà cũng lên trước luôn, vô phòng rồi. Thì cái lúc mà lên á thì đáng lẽ là ngay cái chỗ mà thí dụ các bạn tưởng tượng là nó có những cái cửa. Thí dụ như nếu mà từ tầng 2 lên tầng 3 thì nó sẽ có một cái cửa, mình phải mở cái cửa đó ra thì mình mới lên được. Mà khi bạn lên sau cùng, bạn thấy rằng á là cái cửa này đã bị khóa rồi. Thì bạn nghĩ rằng chắc là tụi nó là lỡ tay tụi nó khóa, cho nên bạn mới kêu ba đứa bay xuống mở cửa cho tao coi, trời ơi tao chưa lên mà đứa nào khóa rồi. Thì bạn mới đứng một hồi, chỗ tự nhiên bạn cảm thấy nó lạnh vô cùng lạnh các bạn. Thì bạn đứng nó một hồi xong, cái thằng em của bạn á nó mới đi xuống. Nó đi xuống thì nó dùng cái điện thoại, tại vì cái đường á thì nó hơi tối chút thôi chứ nó không tối quá nha. Thì nó dùng cái đèn điện thoại nó rọi lên trên cái mặt á các bạn. Các bạn tưởng tượng giống như là nó vừa đi xuống cầu thang mà nó vừa cười cợt, nó vừa chọc ghẹo bạn á. Cái nó dùng cái ánh đèn của điện thoại vậy nè, nó soi lên cái mặt nó vậy nè, làm cho cái mặt nó sáng lên để mà nó nhát ma bạn này. Thì lúc đó nó cười xong cái nó mở cửa ra, cái bạn này mới đánh vô vai nó một cái, mày chọc ghẹo tao, cái bạn đi lên. Khi mà bạn đi lên cái tự nhiên bạn thấy có cái gì kỳ, kỳ kỳ quá, cho nên bạn mới quay lại bạn nhìn cái người em trai của bạn. Thì khi bạn quay lại một cái ha, bạn té xuống, lúc đó bạn đã bước lên 5-6 bậc thang rồi. Mà khi bạn quay lại một cái bạn giật mình, bạn hết hồn mà bạn té xuống luôn các bạn, hên là bạn không sao cả. Thằng em của bạn á nó bắt đầu nó đỡ bạn dậy, nó hỏi rằng á trời ơi bà làm gì, bà đang đi mà bà té vậy. Lúc đó bạn sợ bạn đâu có dám nói đâu. Bạn bắt đầu sợ quá luôn, nghĩ trong lòng trời cái gì thấy ghê vậy trời, mình mới thấy cái gì vậy. Đi lẹ lẹ lẹ đi lên, đâu dám kể. Nhưng mà khi kể thì tụi nó lại không tin, tại vì tụi nó không thấy các bạn. Bạn đã thấy rất là rõ, khi mà bạn vừa đánh nó xong cái bạn mới bỏ bạn đi lên, cái tự nhiên lúc đó bạn thấy kỳ kỳ quá. Đi lên được 5-6 bậc các bạn mới quay lại, bạn nhìn đứa em trai của bạn xem là cái gì kỳ. Thì bạn đã thấy rõ ràng có một người phụ nữ đứng trên đầu thằng em trai của bạn các bạn. Nó đang đứng vậy đó, thì bạn thấy có một cái người mà đứng ở trên đầu của em trai bạn. Bạn nhìn thấy cái người đó ha, bạn biết đó là một người đàn bà, tóc tai bù xù rũ rượi rất là ghê, mà đang nhìn bạn chân chân như nè, mà bà ta đang đứng trên đầu thằng em của bạn. Bạn thấy một cái hả, bạn sợ mà bạn té xuống cầu thang luôn, té 5-6 bậc á, mà may mắn là không sao. Bạn kể lại tụi nó không tin các bạn, không tin, và bạn rất sợ luôn, sợ dữ lắm. Nhiều khi đi về bạn đi lẹ lẹ lẹ để mà đi lên lầu lẹ, nhưng mà mỗi lần mà đi về á là bạn đều nghe tiếng động ở trong tầng 2, mặc dầu trong tầng 2 là không hề có ai ở cả. Rồi xong rồi cuối cùng bạn đã quyết định rằng thôi mình hả chịu khó là sáng đi học, đi dậy sớm chút, chạy lên trường học rồi hả là chiều về mình về nhà luôn chứ không có thuê các bạn. Thì trong suốt hả làm năm 1, năm 2, năm 3 là bạn là chọn cái cách như vậy, tại vì bạn sợ cái vụ đó đó. Xong cái tới năm thứ tư, tới năm thứ tư thì bạn mới nói rằng đó là do cái năm này nè là cái năm học rất là nhiều, rồi học thêm nè, rồi nhiều khi trễ quá cho nên bạn không có thể nào về nhà kịp. Thì thành ra cuối cùng bạn đã xin với lại một cái người bạn ở chung lớp của mình đó là cho vô ở ghép. Thì cái người bạn đó đang ở cùng với lại hai người bạn khác mà thêm bạn vô nữa là bốn đứa tổng cộng. Mà ở trong một cái phòng trọ, một dãy phòng, mà cái phòng đó đó thì nó nằm ở từng giống như là những cái phòng trên. Thì bốn đứa thì thành ra là cái phòng nó cũng chật chội lắm, nó không có rộng đâu các bạn. Cho nên nó hả là ở trong khoảng 3-4 tháng đầu á thì có cái phòng cuối cùng nó dọn đi. Người ta dọn đi thì cái phòng cuối cùng đó đó nó lại rộng gấp 2 lần cái phòng mà bốn bạn này đang ở. Thì thành ra là bốn bạn này mới bàn với nhau rằng á là thôi bây giờ cái phòng đó người ta dọn đi rồi, mình xin chủ nhà mình chuyển vô cái phòng đó để mà rộng rãi bốn đứa ở cho nó khỏe. Chứ bây giờ là bốn đứa ở cái phòng này nhỏ quá. Thì bắt đầu bàn với nhau như vậy nhưng mà chưa có giống như là chưa có nhất trí nhau các bạn biết không? Thì sáng ngày hôm sau bạn với lại cái người bạn kia ở nhà. Cho nên đó là bạn mới rủ người bạn kia rằng ê đi qua bên kia coi cái phòng bên kia thử coi rồi mình hãy quyết định. Thì bắt đầu hai đứa mới đi qua mở cái cửa vô các bạn, tại vì do là chủ nhà người ta không có khóa. Thì vừa mở cái cửa vô, bạn nói rằng cái lúc mà mở cái cửa vô người bạn của bạn á, thì bình thường, nhưng riêng bạn tự nhiên ha, da gà của bạn nó nổi dựng dựng dựng lên, tóc gáy của bạn hả mà nó rợn lên, mà bạn cảm thấy nó lạnh kỳ lắm. Thì bạn mới lôi cái người bạn của mình á kéo ra, bạn nói thôi thôi mày ơi, sao tự nhiên tao thấy hả đi vô trong cái phòng này tao thấy kỳ quá à. Tao thấy sao mà tự nhiên hả da gà tao nổi cục cục cục nè, rồi tóc gáy của tao dựng ngược lên, thôi thôi đừng dọn đừng dọn. Thì cái người bạn kia nói mày thấy chứ tao đâu thấy gì đâu bình thường. Xong cái hả là trưa chiều hôm đó thì hai cái người bạn kia về hỏi làm sao tụi bay có quyết định dọn chưa, thì bạn không chịu, bạn nói rằng thôi không dọn đâu, không dọn đâu, tự nhiên tao thấy vậy. Thì ba đứa kia nó nói chợ có gì đâu mày mệt mày quá, tại vì tụi nó không tin. Thì bắt đầu là cứ nghĩ là thôi các bạn ha, không ở trong phòng đó là thôi. Nhưng mà từ đó ha là bạn cứ có cái cảm giác rất kỳ, bạn cứ cảm giác như là thí dụ như có ba người bạn chung phòng với mình ở nhà thôi, nhưng mà hễ mà có một mình bạn á thì bạn này có một cái thói quen là tại vì cái phòng trọ này thì nó tối các bạn, cho dù ban ngày hay ban đêm thì mình cũng phải bật cái đèn để mà nó sáng. Mà bạn này nếu mà ở nhà nhiều khi học bài xong á thì bạn hay có cái thói quen chơi game á, mà mỗi lần mà học bài xong thì bạn sẽ tắt đèn trong phòng, bạn nằm bạn chỉ mở cái điện thoại bạn chơi game thôi. Thì có một lần đang chơi tự nhiên bạn thấy có một cái gì xẹt qua. Xẹt qua thì bạn buông điện thoại bạn dòm vậy nè, bạn cứ nghĩ rằng có thể là do con gì nó bay qua rồi cái ánh cái bóng á nó mới hả là chiếu vô trong phòng thì mình thấy vậy thôi. Thì cái lúc đầu bạn nghĩ là như vậy, cái lúc sau cũng vậy các bạn, lúc sau đang hả ngồi chơi vậy đó, nó xẹt qua một cái rất là nhanh nhanh lắm. Thì bạn mới là hả cũng nghĩ là chắc là con mèo hay là con chim gì đó nó phóng ngang rồi nó tạo ra một cái bóng nó ánh vô trong phòng. Và lúc nào bạn cũng có cảm giác rất là sợ, mà bạn nói rằng là không hiểu sao nha, trước đó không có, mà sau cái lần mà đi qua cái phòng đó coi về là bạn cứ liên tục bạn có cảm giác như là có người theo dõi mình vậy đó, mặc dù không thấy ai hết. Rồi có một lần trưa hôm đó là chỉ có một mình bạn ngủ ở nhà thôi, cho nên ba người bạn kia thì chưa có về, các bạn chưa đi học về. Thì bạn nhớ ha, hôm đó bạn nằm bạn chơi game xong cái bạn ngủ luôn, bạn ngủ luôn cái tự nhiên bạn bàng hoàng, bạn hả giống như là đang ngủ cái tự nhiên bàng hoàng giật mình thức dậy. Xong cái hả là bạn mới hả là thấy có cái gì xẹt qua mà ngay trước mắt chứ không phải là ở trên cao như mới nãy nữa. Thì bạn mới nhìn, bạn dự định rằng á là đâu mình dòm thử coi, mình dòm thử coi đó là cái gì đúng không. Thì cái khi mà bạn dòm ha, tự nhiên cái mặt nó xà vô sát bạn vậy nè. Bạn nói rằng giống như là mặt đối mặt với các bạn, bạn đã thấy rõ ràng đó là gương mặt của người phụ nữ, mà cái mặt trắng bệch, trắng trắng bệch luôn vậy đó, nhìn rất là ghê, mà nhìn trần trần chân chân bạn như nào mà mặt đối mặt với nhau. Trời ơi lúc đó bạn sợ đến nỗi mà bạn trợn trắng con mắt, mà trong lòng bạn bạn không biết phải làm sao, mà coi như bạn sợ đến nỗi sau một hồi cái mặt đó vẫn dòm bạn nha. Xong các bạn mới nhớ lại những cái bài kinh, tại vì do là ba của bạn là có đạo các bạn, cho nên nó là mẹ của bạn cũng theo đạo luôn, rồi gia đình con cái em út của bạn cũng theo đạo, thì bạn đã đọc những cái bài kinh bên đạo Thiên Chúa đó là bao nhiêu bài, bạn thuộc bao nhiêu bài bạn đọc, thì từ từ bạn mới thoát khỏi cảm giác đó. Thì hôm đó là bạn đã chạy về nhà luôn, chạy về nhà nói cho mẹ nghe, nói mẹ ơi con đã bị như vậy, con thấy vậy đó. Thì mẹ của bạn đã đi lên trên nhà thờ dẫn bạn đi, rồi hả cho bạn đọc kinh gì đó thì bên đó mình không biết. Rồi xong rồi bạn cũng ở trong cái phòng đó cũng khoảng chừng gần năm sau, thì sau cái lần lên nhà thờ thì bạn không còn thấy nữa, mà nói kể lại cho những người bạn á thì những người bạn lại không tin, tại vì những người bạn này không thấy, nhưng riêng bạn đã thấy rõ ràng như vậy. Và sau năm đó thì tốt nghiệp xong thì bạn cũng về nhà đi làm gần nhà luôn các bạn. Thì đây là những cái câu chuyện do một bạn nữ đã gửi về cho Thi. Thi đã kể xong rồi và hẹn gặp lại các bạn ở tập 434. Thi sẽ tiếp tục kể lại những câu chuyện ma có thật do nhiều bạn từ khắp nơi đã gửi về cho Thi các bạn nha. Và bây giờ là xin chào tạm biệt mọi người. Chúc mọi người một tối vui vẻ bên gia đình của mình. Và nhớ đêm nay trước khi ngủ nghe chuyện ma của Thi xong rồi ngủ ngon các bạn nha. Xin chào.